Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3788, ngày thứ 8 cùng ngày thứ 9, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người, tại đi vào thượng đẳng tinh vực về sau, cũng tịnh chưa tu luyện, vẫn luôn tụ tập cùng một chỗ mặc dù là gả cho cùng một cái nam nhân, nhưng các nàng cũng không có sinh ra bất luận cái gì ngăn cách, ngược lại giống như là thân tỉ muội một dạng luận tu vi, đều không khác mấy. Luận tuổi tác, cũng là Nhậm Thanh Hoan cùng Mộ Tĩnh San sẽ lớn hơn một chút, nhất là Mộ Tĩnh San, nàng đợi Tô Hàn quá lâu, như Tô Hàn lại không xuất hiện, nàng thật sẽ tiên vẫn tại trung đẳng tinh vực. Có thể tính cách của nàng hết sức sảng khoái, cũng hết sức trực tiếp, huống hồ đối với tu sĩ tôi nói, 1 vạn năm cùng 100 vạn năm, kỳ thật cũng không có gì sai biệt, cho nên cùng những nữ nhân khác tại cùng một chỗ, cũng có vẻ thân như tỉ muội. Nhưng mà tại biết Tô Hàn sắp tới tìm các nàng thời điểm, trung nữ lập tức tán đi, về tới thuộc tại gian phòng của mình ở trong. Nghe tin tức này, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười khổ. Này với hắn mà nói, cũng là một cái gian nan lựa chọn. Dù sao, muốn đi trước gian phòng nào, trịnh trọng việc suy tư sau một hồi lâu, Tô Hàn cuối cùng vẫn quyết định, đi trước Tiêu Vũ Tuệ vị trí. Tô Thanh cùng Tô Giao, có thể lấy ra làm tấm mộc. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Tiêu Vũ Tuệ đang lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía Tô Hàn, tựa hồ tại thấy từ ở Vân Vương phủ cổ thư. Tô Hàn thấy rõ ràng, tại cửa phòng mở ra nháy mắt, Tiêu Vũ Tuệ vai, nhẹ nhàng run một cái. Đều vợ chồng, còn giống đứa bé giống như, Tô Hàn không khỏi trêu chọc một tiếng, hắn kiểu nói này, Tiêu Vũ Tuệ cũng là không thế nào khẩn trương. Bộp một tiếng đem cổ thư khép lại, nàng xoay người lại. Cười híp mắt đứng lên, sau đó nhẹ nhàng câu tay, Tô Hàn lập tức không tự chủ được đi tới. Mùi vị quen thuộc nhào vào trong mũi, không đợi Tô Hàn có phản ứng, chính là bị Tiêu Vũ Tuệ cho theo tại trên giường. Thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều, chúng ta lại muốn một đứa bé như thế nào? Tô Hàn, sau một ngày, Tô Hàn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lại tới Nhậm Thanh Hoan chỗ gian phòng. Tô Tuyết đang ngồi ở chỗ này, cùng mẫu thân của nàng nói chuyện phiếm. Dù sao thời gian dài như vậy không gặp, lại cách một tòa tinh vực, giữa lẫn nhau vẫn là cực kỳ tưởng niệm. Có thể thấy Tô Hàn sau khi đi vào, Tô Tuyết liền lập tức đứng người lên, nói. Phụ thân đến, cái kia, Tuyết Nhi liền đi trước, tiểu nha đầu, ngươi liền không học tốt đi. Tô Hàn trừng nàng liếc mắt, Tô Tuyết hì hì cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, làm Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan khép cửa phòng lại. Nhậm Thanh Hoan vẫn như cũ thanh lãnh, chỉ bất quá so đã từng nhiều hơn một phần yếu đuối, cũng nhiều hơn một phần kiên cường, nhất là tại sinh Tô Tuyết về sau. Ngồi, nàng thản nhiên nói, Tô Hàn nhún vai, ngồi tại Nhậm Thanh Hoan đối diện. Không đợi hắn mở miệng, Nhậm Thanh Hoan liền nói, dựa theo Vũ Tuệ tính cách, chắc chắn sẽ không chất vấn ngươi, nhưng ta muốn biết, cái kia Tần Quân, lại là chuyện gì xảy ra? Lầm lại, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ta xem không giống như là hiểu lầm, Tần Quân rõ ràng đối ngươi là phi thường để ý, bằng không thì trước đó cũng sẽ không là như vậy vẻ mặt, cùng là nữ nhân, ta có thể nhìn thấu nàng ý nghĩ trong lòng, tại chúng ta xuất hiện thời điểm, nàng khẳng định là có chút thất vọng, thật giống như. Ta lúc ban đầu, Nhậm Thanh Hoan lại nói, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, đột nhiên tiến lên, tại Nhậm Thanh Hoan tiếng kinh hô bên trong, đem thứ nhất nắm ôm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa ban ngày, ngươi làm gì? Nhậm Thanh Hoan kiều yếp đỏ bừng. Kia buổi tối là có thể. Tô Hàn trêu đùa. Ngươi, nói chính sự đâu? Ngươi đừng làm này chút. Nhậm Thanh Hoan cáu giận nói. Mặc dù nói như thế, nhưng nàng lại là nắm thật chặt Tô Hàn bả vai, không muốn buông ra. Cái kia ngươi bây giờ, còn thất vọng sao? Tô Hàn nói khẽ. Ta, Ngô, lại là một ngày đi qua. Tô Hàn mang theo nụ cười thỏa mãn, từ bên trong phòng ra tới. Chẳng qua là, trên mặt hắn ban đầu hồng nhuận phơn phớt, tựa hồ giảm ít một chút. Thời gian kế tiếp, mỗi người một ngày, liền như là thế gian hoàng đế vén bảng hiệu một dạng, từng cái gian phòng đi qua. Ngày thứ ba thời điểm, Tô Hàn trên mặt hồng nhuận phơn phớt hoàn toàn biến mất, bất quá vẫn như cũ mang theo nụ cười, thậm chí còn dư vị vô tận. Ngày thứ tư thời điểm, trên mặt hắn chẳng những không có hồng nhuận phơn phớt, ngược lại còn hơi trắng bệch, một mực treo ở khóe miệng mà nụ cười cũng đạm một chút. Ngày thứ năm thời điểm, nụ cười hoàn toàn không có, sắc mặt trắng bệch. Ngày thứ sáu thời điểm, song đồng hãm sâu, giống như là vô số năm không có ngủ, vành mắt có chút biến thành màu đen, đi trên đường cũng lung la lung lay. Ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng, trong phòng, truyền ra Mộ Tĩnh San cái kia thỏa mãn tiếng cười cười nói nói. Mà Tô Hàn nơi này, thì là mở cửa phòng, tóc tai rối bời, toàn thân gầy gò, choáng đầu hoa mắt. Hắn hoảng loạn mà chạy, vừa vặn đụng phải Tần Quân từ nơi không xa đi tới. Nhìn Tô Hàn dáng vẻ, Tần Quân khuôn mặt nhất biến, liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, hỏi. Tô Bát Lưu, người thế nào? Tô Hàn hiện ra thân phận về sau, nàng liền đổi lời nói gọi là Tô Tôn, có thể khẩn trương phía dưới, nàng như trước vẫn là hô lên trong lòng nàng, cái kia thích hợp nhất xưng hô. Mà vẻn vẹn theo xưng hô thế này phía trên, liền có thể thể hiện ra một ít gì đó. Tô Hàn hơi hơi khoát tay, dắt gượng cười nói. Không, không có việc gì, người này không có việc gì. Tần Quân đôi mi thanh tú nhíu chặt, tu vi của ngươi còn tại, nhưng khí tức hỗn loạn, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, giống như là sinh một cơn bệnh nặng một dạng, sẽ không phải là lại tại lúc tu luyện, bị cắn trả đi. Khụ khụ, không có, thật không có. Tô Hàn một mặt xấu hổ, vậy ngươi đây rốt cuộc là làm sao vậy? Tần Quân vội vàng nói, có muốn hay không ta tìm Đông Điện chủ bọn hắn đến xem thử ngươi? Ngươi đã từng rất mạnh, nhưng bây giờ dù sao chẳng qua là thần linh cảnh, như thật tại lúc tu luyện bị thương, Đông Điện chủ bọn hắn khẳng định có biện pháp trợ giúp cho ngươi. Ta, Tô Hàn vừa muốn mở miệng, lại có một đạo trêu chọc thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Tần đại nhân, ngươi cũng đừng quan tâm, Tô Tôn cũng không thụ thương, chỉ là vừa mới theo mấy cái kia trong phòng ra tới mà thôi, có thể là tiêu hao vượt quá giới hạn đi. Tô Hàn trừng mắt liếc Phương Triết, chỗ nào đều có hắn, giống như không tiêu tan oan hồn một dạng. Tần Quân thì là theo bản năng nhìn về phía Phương Triết chỉ hướng gian phòng, bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhớ tới là ai ở tại nơi này chút trong phòng về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Phi, nàng nắm Tô Hàn đẩy sang một bên, khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận nói. Quả nhiên vẫn là cái kia hạ lưu bại hoại, uổng ta có hảo ý, đáng đời mệt chết ngươi. Tô Hàn, ha ha ha, Tần đại nhân đây là ghen a? Phương Triết đi tới, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tôn này tề nhân chi phúc cũng là rất khó hưởng thụ a. Bất quá Phương Mộ cũng là thấy rõ, trước đó Tô Tôn tại mỗi trong một cái phòng đều ở một thiên, kiên trì chừng 7 ngày, cũng xác thực lợi hại, như Tần đại nhân nguyện ý, tự nhiên có khả năng trở thành cái kia ngày thứ 8. Ngươi, Tần Quân gương mặt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, nàng thật sự là không tiếp tục chờ được nữa, quay người liền phóng tới nơi xa. Cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, Phương Triết cười to, Tô Hàn cái kia thanh âm sâu kín truyền đến, như Phương đại nhân nguyện ý, cũng là có thể trở thành cái kia ngày thứ 9. Phương Triết nụ cười nháy mắt ngưng kết, chỉ cảm thấy một hồi rùng mình, dưới lưng một ít địa phương hơi hơi siết chặt, nhịn không được ưỡn ngực ngẩng đầu. Tô Tôn trước bề bộn, Phương Mộ cáo từ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.